Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 395, Liên Hoa Vũ. Lý Thái lòng bàn tay, là một cánh hoa, liên hoa hoa múi, bây giờ căn bản liền là không phải liên hoa hoa cuối mùa. Nhanh nhất cũng còn cần thời gian một tháng. Hơn nữa, này hoa sen tại sao sẽ ở trên trời đáp xuống? Lý Thái ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời cái liên hoa hoa múi phẳng phất như là tuyết rơi như thế bay xuống. Lý Thái mắt tối sầm lại, té xỉu rồi. Hắn biết, không quản lý mình như thế nào đi sắp xếp Lý Thừa Càn đều không hữu dụng. Hắn hiếu cảm động thiên danh tiếng nhất định tọa thật. Loại này kích thước, hoa vũ. Dĩ nhiên không thể nào chỉ là Lý Thái một người nhìn thấy. Trăm họ, đại thần, quý tộc, hoàng tộc, vô số người cũng nhìn thấy chàng này liên hoa vũ. Không ít vẫn còn ở nhắm mắt dập đầu cầu phúc trăm họ. Rối rít bị người bên cạnh tiếng kinh hô đánh thức. Bọn họ đi theo ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy trên trời vậy không đoạn xuống phía dưới phiêu sái liên hoa hoa múi. Trước người là những thứ kia đã có nhiều chút điên cuồng chăm họ. Trong miệng kêu, lão thiên hiển linh, lão thiên hiển linh, thậm chí không ít chăm họ, cũng không đi cho Lý Thừa Càn cầu phúc rồi, mà là rối rít quỳ dưới đất thành kính dập đầu, cho mình cầu phúc, có hy vọng có thể đòi một cái như hoa như ngọc lão bà. Có hy vọng chính mình phát đại tài, có hy vọng cha mẹ mình thân thể khỏe mạnh. Chúng sinh bách thái, tất cả ở sáng nay, Lý Thái bị người làm mang lên rồi bên trong phủ, người làm trong phủ môn đều bị dọa sợ. Quản gia bận rộn lo lắng để cho hộ vệ đi hoàng cung mời thái y trở lại. Trong lúc nhất thời Ngụy Vương phủ lộn xộn, cùng Ngụy Vương phủ so sánh, thái tử phủ bầu không khí phảng phất như là hết năm như thế. Lý Thừa Càn kinh ngạc nhìn bầu trời. Nhìn vậy không đoạn phiêu xuất ra hoa tươi, nước mắt theo hắn gò má chảy xuống. Hắn không biết mình tại sao phải khóc, chẳng qua là cảm thấy không khỏi cảm động. Kỷ Đạt đứng sau lưng hắn, giống vậy nhìn chằm chằm không chung. Cuối cùng lẩm bẩm thở dài nói, vô song hầu, thật là thần nhân vậy. Nghe vậy Lý Thừa Càn nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai. Hắn cho tới bây giờ không có để cho bản cung thất vọng qua. Vô luận là chuyện gì, Kỳ Đạt lại nghi ngờ nói. Học sinh thật tò mò, vô song hầu là như thế nào làm được loại chuyện này? Bây giờ cũng là không phải liên hoa hoa kỳ a. Hơn nữa hoa sen tại sao có thể ở trên trời phiêu rơi xuống dưới đây? Lý Thừa Càn nghĩ lại, đã nghĩ thông suốt trong đó lý do. Cáp cười lên ha hả nói, nhắc tới cũng đơn giản, ta lúc ấy làm sao lại không nghĩ tới đây. Ha ha ha ha, Lý Thừa Càn cười vui vẻ, sau lưng Khâu Công Công cũng suy nghĩ minh bạch, cười theo, một bên cười vừa nói, bị lá che mắt, bị lá che mắt a. Kỷ Đạt không rõ vì sao, muốn tìm người giải thích, nhìn một chút đang ở cao hứng mấy người. Kỷ Đạt lắc đầu một cái, hay là chờ bọn họ vui vẻ đủ rồi tự mình ở hỏi đi. Bên trong hoàng cung, đám tiểu thái giám rối rít kêu trên trời hạ xuống tường thủy. Trên trời hạ xuống tường thủy, lớn như vậy đội hình, coi như Lý Thế Dân muốn không nghe được cũng không được a. Chờ đến Lý Thế Dân đi ra cung điện sau, nhìn thấy kia đầy trời phiêu sái liên hoa hoa múi. Lý Thế Dân gò má hung hăng vừa kéo, thay đổi ý nghĩ lúc này hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Tô Bạch là như thế nào làm được hết thảy các thứ này? Lý Thế Dân nhẹ nhàng lắc đầu một cái này Tô Bạch thật là làm cho hắn cảm giác có chút khó giải quyết. Hắn hiểu được này, liên hoa vũ, nguyên lý, tin tưởng Trường An bên trong cũng không thiếu người minh bạch. Nhưng là trăm họ không hiểu a. Bọn họ chỉ sẽ cảm thấy, đây là trời cao truyền đạt tin tức, trời cao thích Lý Thừa Càn. Lý Thế Dân sắc mặt có chút khó coi, hắn cảm giác mình bị người hiếp bách. Dùng hậu thế từ mà nói, hắn cảm giác mình có chút bị đạo đức bắt cóc. Mặc dù Lý Thừa Càn không nói gì, không hề làm gì cả, hay là để cho hắn cảm thấy một loại uy hiếp mùi vị. Hắn như vậy một chuẩn bị, nếu như mình đem hoàng vị truyền cho người khác, chăm họ sẽ như thế nào cảm thấy? Mà nếu như đến khi đó, nếu như Lý Thừa Càn tạo phản lời nói, sẽ có bao nhiêu chăm họ đuổi theo theo? Không bây giờ qua nói cái gì cũng đã muộn. Sự tình xảy ra, chính là xảy ra. Lý Thừa Càn đi trở lại lập chính điện bên trong, lại cũng không liếc mắt nhìn bên ngoài Liên Hoa Vũ. Vương Hỷ với sau lưng Lý Thế Dân, loáng thoáng nghe được Lý Thế Dân dù gì nói, để cho trẫm thế nào đối với ngươi tốt đây? Trường An Thành bên ngoài thành, Tô Bạch cầm trong tay một cái tiểu tiểu xe gió, đón gió, trong tay xe gió chuyển nhẹ nhàng, hắn ngẩng đầu nhìn thiên, chờ đến kia Liên Hoa Vũ phiêu tát mãn toàn bộ Trường An sau này. Tô Bạch mới cười nói, đi đem bọn họ đều đón trở lại đi. Phải, sau lưng hai thanh âm đồng thời vang lên, một tiếng nhẹ nhàng, một tiếng trầm muộn, sau đó nhất hắc nhất bạch hai bóng người nổ bắn ra đi. Trong nháy mắt cũng đã mất tung ảnh, Tô Bạch ngáp một cái, quay đầu ngựa lại, sau lưng Viên Hồng cùng Ngô Sư giống như vậy. Tô Bạch nói, được rồi, hiệu quả cũng không tệ lắm, đi thôi. Hồi Hộ Huyện, những thứ kia các tiểu tử hiện tại thân thể đã đầy đủ rắn chắc. Là thời điểm để cho bọn họ học một ít đồ mới rồi. Nghe vậy Viên Hồng nứt ra miệng to, thầm nghĩ những tiểu tử kia, có tội chịu rồi, chàng này Liên Hoa Vũ, chính là Tô Bạch thiết kế ra được. Lấy bây giờ đại đường chăm họ đến xem, tuyệt đối có thể nói là thần tích, nhưng là thực ra, đây bất quá là vô cùng đơn giản trò lừa bịp mà thôi. Hoa sen là Tô Bạch đã sớm chuẩn bị xong, đông lạnh ở nhà mình kho lạnh chung, còn có một bộ phận là đại bằng chung sản vật, hòa chung một chỗ, thì có thứ hiệu quả này. Về phần thế nào trời cao, đương nhiên là khinh khí cầu rồi. Đây cũng là tại sao Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Càn liếc mắt cũng biết Tô Bạch làm sao làm được nguyên. Nhân, ban đầu đồng thời làm chứng khinh khí cầu thăng thiên nhân có thể không phải số ít. Hôm nay khí trời vốn là âm, cộng thêm Tô Bạch ở khinh khí cầu bên trên quét qua một tầng màu sắc tự vệ, thì càng thêm ẩn núp, căn bản sẽ không có người phát hiện bọn họ. Tổng cộng hơn 1.000 chiếc khinh khí cầu ở trên trời đã tạo thành kích thước, này mới khiến Liên Hoa Hoa múi có trời mưa cảm giác. Cũng bởi vì này, đơn giản, một chuyện, toàn bộ thái tử phủ tử sĩ cùng với Bạch Ngọc Lâu cao thủ cũng điều động. Lên trên thiên xuất ra tốn, bây giờ nhìn lại, kết quả còn là khá vô cùng không phải sao. Liên Hoa Vũ đi qua rất nhanh, nhưng là chuyện này nhiệt độ có thể không có đi qua. Trên đường chính trăm họ cũng oa oa kêu loạn, vì chính mình chứng kiến như vậy một cái thần tích mà ăn mừng. Cũng không thiếu trăm họ, bắt đầu gom những thứ này rơi xuống đất hoa sen. Bọn họ cảm thấy đây là tường thụy, nói không chừng có thể trị bách bệnh cái gì. Càng ngày càng nhiều trăm họ bắt đầu gom. Ngắn ngủi nửa giờ, Trường An bên trong đã không thấy được một chút xíu cánh hoa. Giống như mới vừa rồi cái gì đều không phát sinh như thế. Lại sau đó dân chúng bắt đầu tự phát đi tới thái tử phủ cửa. Ở thái tử phủ cửa quỳ thành một mảnh, lấy đầu sặc địa, lần này, bọn họ là thật lòng vì Lý Thừa Càn cầu phúc, bọn họ thật sâu tin tưởng, Lý Thừa Càn chính là trời cao chọn chúng nhân, là trời cao chọn chúng tương lai hoàng đế, để cho hắn đến dẫn chính mình đi về phía hạnh phúc hơn thế giới. Thậm chí không ít trăm họ nghĩ đến. Kia trinh quan khoai tây cũng là thái tử cùng Vô Song Hầu phát hiện. Nghĩ như vậy, Lý Thừa Càn ở trong lòng bọn họ địa vị thì càng thêm sùng cao lên. Điện hạ, điện hạ, bên ngoài phủ quỳ đầy đất trăm họ. Bây giờ toàn bộ đường đều đã bị trăm họ lấp kín. đường phố cũng không thiếu trăm họ đang ở chạy tới. Trăm họ cũng quỳ dưới đất. Vì điện hạ cầu phúc đây. Một gã hộ vệ vọt tới nội viện. Phốc thông một tiếng té quỵ dưới đất. Vẻ mặt hưng phấn nhìn Lý Thừa Càn nói. Được Liên Hoa Vũ ảnh hưởng không chỉ có riêng là trăm họ. Ngay cả những hộ vệ này cũng bắt đầu cảm thấy. Tự gia chủ tử là trời cao lựa chọn nhân. Tương lai nhất định là minh quân nhân. Nghe vậy Lý Thừa Càn cười một tiếng. Nhìn nói với Kỷ Đạt. Bây giờ, đến ta ra sân thời gian. Kỷ Đạt cười đưa tới một căn ba tong. Nhìn về phía Lý Thừa Càn nói. Điện hạ, từ hôm nay, Tiềm Long ra uyên. Thư đi đạt đến lưới. Subada, Lý Thừa Càn cười ha ha một tiếng. Nhận lấy song quải. Ở Kỷ Đạt cùng Khâu Công Công cùng đi. Đi tới Thái Tử phủ cửa. Làm hộ vệ đẩy cửa ra sau. Ánh mặt trời bắn vào. Lý Thừa Càn theo bản năng mị lên con mắt. Chờ đến lại mở ra thời điểm. Liền nhìn thấy kia quỳ đầy đất trăm họ. Dân chúng ở nỉ non. Nhẹ nhàng nói. Mời lão thiên thương cách nhìn. Chữa khỏi nhà ta điện hạ hai chân đi. Mời lão thiên thương cách nhìn. Chữa khỏi nhà ta điện hạ hai chân đi. Mặc dù đều là nỉ non. Nhưng là không ngăn được nhiều người a. Nhiều như vậy trăm họ đều tại nỉ non. Thanh âm hội tụ vào một chỗ liền hơi dọa người rồi. Trước cửa mấy cái trăm họ nhìn thấy Lý Thừa Càn trống song quải đi ra sau này. Cũng không cầu phúc rồi. Liền không chớp mắt nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn phảng phất như là cái gì cũng không biết như thế. Vẻ mặt quan tâm hỏi các vị trăm họ. Các vị trăm họ mau mau đứng lên. Trên đất lạnh a, các người chẳng lẽ là có oan tình gì? Nói ra, bản cung nhất định thay các ngươi làm chủ. Câu này lời vừa nói ra, không ít trăm họ nước mắt trực tiếp liền chảy xuống. Đây là biết bao hiền lành một vị thái tử a. Hắn còn cho là mình những người này là bị cái gì oan khuất, lúc này mới tới thái tử phủ trước cửa quỳ xuống. Một bên Kỷ Đạt nhưng là âm thầm gật đầu. Không sai, lúc này nhất định phải đem mình hái đi ra ngoài. Làm bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Câu nói mới vừa rồi kia cũng nói đẹp đẽ. Chỉ là nhìn nhiều chút đã rơi lệ trăm họ. Kỷ Đạt cũng biết, thái tử người này thiết đã thành công. Mấy cái tuổi lớn trăm họ, chảy nước mắt ở trong đám người đứng lên. Jun lập cập đi về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn sau lưng hộ vệ mới vừa muốn lên trước ngăn lại, liền bị Lý Thừa Càn vẫy tay ngăn cản. Lý Thừa Càn khập khễnh đi về phía kia vài tên tuổi tác đại lão người. Một tên trong đó lớn tuổi nhất, lão già râu tóc đều bạc trắng, bắt hai tay Lý Thừa Càn khóc kể lể. Ông trời già a, ngươi mở mắt một chút. Nhân từ như vậy hiếu thuận thái tử điện hạ. Vì sao phải được này chân què đau a? Nghe vậy Lý Thừa Càn. Nụ cười trên mặt dần dần khổ sở đi xuống. Vỗ nhẹ nhẹ đến lão giả tay nói. Không việc gì. Không việc gì. Bản cung đã thành thói quen. Không việc gì. Không việc gì. Lý Thừa Càn cười khổ bị những người dân này nhìn ở trong mắt. Khóc thút thít âm càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, chính làm cái này thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên một cái muộn lôi vang lên, lại sau đó một đạo thiểm điện liền bổ xuống. Điện quang ngay tại trăm họ bên người sáng lên, không ít trăm họ cũng hù dọa nhảy dựng lên, ngay cả Lý Thừa Càn giật nảy mình, là thực sự, giật mình. Kỷ Đạt nhìn một cái, đây thật là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Hắn hai bước chạy đến thái tử bên người, phốc thông một tiếng liền quỳ dưới đất, gắt gao ôm Lý Thừa Càn hai chân nói, điện hạ, ngài có thể nhảy, Lý Thừa Càn này mới lấy lại tinh thần, cùng Kỷ Đạt nhìn nhau một cái ánh mắt sau này, phảng phất là không thể tin bộ dáng, nhìn một chút chính mình hai chân nói, có thể nhảy, ngoặc kép. Kỷ Đạt lệ rơi đầy mặt nói, có thể nhảy, điện hạ, ngài có thể nhảy, Nghe vậy Lý Thừa Càn lỏng ra song quài, phảng phất vẫn còn ở thích ứng, nhẹ nhàng hoạt động một chút hai chân. Kỳ Đạt cũng là thời điểm buông lỏng hai tay. Lý Thừa Càn lảo đảo đi hai bước, sau đó càng đi càng thuận, cuối cùng dứt khoát là chạy chậm. Ồ ồ ồ nha nha, ồ ồ ồ nha nha. Làm chứng hết thảy các thứ này, trăm họ rối rít trên đất nhảy dựng lên. Bất kể có quen hay không, rối rít tướng ôm đồng thời, kích động tột đỉnh, Lý Thừa Càn rơi lệ đầy mặt. Chạy hai vòng sau, lúc này mới dừng tại chính mình thái tử phủ cửa, dụng hết toàn lực, thậm chí có nhiều chút phá âm hô. Bản cung chân khỏi rồi, khỏi rồi. Dân chúng càng điên cuồng, không ít người đều tại chảy nước mắt ăn mừng chàng này thần tích. Đám này trăm họ không trống trơn là nhân chứng, hay lại là người tham dự. Thái tử hai chân khỏi hẳn sự tình, thật nhanh truyền khắp toàn bộ Trường An, sau đó truyền bá tới toàn bộ đại đường. Cùng theo một lúc truyền bá còn có cái này thần tích. Có tin tưởng, cũng có không tin tưởng, đều cảm thấy không thể nào. Trên trời làm sao sẽ phiêu hoa sen đây? Đánh một cái lôi, thái tử chân là tốt. Có thể từng cái ngày đó ở người Trường An, đều dùng quá chính mình tài sản tánh mạng biểu thị, bọn họ nói đều là thật. Theo thái tử chân khỏi hẳn, không ít cỏ đầu tường cũng thay đổi hướng gió, rối rít tới thái tử đầu nhập vào, thậm chí không ít đầu nhập vào Ngụy Vương nhân cũng hối hận. Bọn họ cũng có một ít người tin tưởng, Lý Thừa Càn mới là thiên tuyển chi tử. Càng là có không ít người đã bắt đầu cân nhắc chính mình đường lui. Bây giờ Lý Thừa Càn ở Trường An bên trong danh vọng đã đạt đến kinh khủng mức độ. Đang lúc Lý Thừa Càn hưng phấn cân nhắc kế hoạch bước kế tiếp thời điểm, hắn nhận được Tô Bạch một phong thơ. Phía trên viết, vật cực tất phản, cẩn thận hữu tâm nhân lợi dụng. Lý Thừa Càn xem qua sau, kia bởi vì thu hoạch tốt danh tiếng hưng phấn tinh thần sức lực nhanh chóng tỉnh táo lại. Kỳ Đạt xem qua sau càng là đã ra cả người toát mồ hôi lạnh. Không sai, bây giờ có thể là không phải đắc ý thời điểm. Bây giờ thái tử danh tiếng là được rồi. Nhưng là đừng quên, hoàng đế nhưng là Lý Thế Dân a. Ngươi danh tiếng tốt như vậy, trăm họ đều muốn cho ngươi thừa kế hoàng vị, làm hoàng đế. Kia Lý Thế Dân sự phát hiện này mặc cho hoàng đế làm sao bây giờ? Trước thời hạn thối vị, có biết hay không Lý Thế Dân vì lấy được cái này hoàng vị cũng làm cái gì? Bây giờ chỉ cần có một ít lời đồn đãi dâng lên, Lý Thế Dân sẽ đối Lý Thừa Càn dâng lên ngăn cách chi tâm. Kỷ Đạt suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói, điện hạ, ngài vào cung một chuyến đi. Lý Thừa Càn ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Đạt, chờ hắn lời kế tiếp. Kỷ Đạt tiếp tục nói, điện hạ ngài không thể đối bệ hạ có bất kỳ giấu giếm nào. Hơn nữa thẳng thắn nói cho bệ hạ, gần đây nhất định sẽ có người dùng lưu ngôn phỉ ngữ tới khích bác các ngươi cha con giữa cảm tình. Lý Thừa Càn gật gật đầu nói, lấy lui làm tiến. Kỷ Đạt lắc lắc đầu nói, không tính là. Lý Thừa Càn cau mày nói, ta hiểu ta phụ hoàng, cho dù ta đi qua giải thích rồi, hắn trong lòng cũng nhất định sẽ có ngăn cách. Kỷ Đạt đứng dậy nói, kia cũng tận lực để cho ngăn cách nhỏ một chút. Trải qua chuyện này, tin tưởng đem dư hoàng tử đối hoàng vị sức cạnh tranh cũng tiểu rất nhiều rồi. Lý Thừa Càn trầm tư sau một lúc, đứng lên nói, chuẩn bị xe, bản cung muốn vào cung. Ngoặc kép, bên trong hoàng cung, Lý Thế Dân lật xem tấu chương, tâm làm thế nào cũng không yên lặng được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN